Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1658, chương 1659, đoạt xác cuộc chiến. Hắc Bạch Vô Thường đến. Sau lưng Hắc Bạch Vô Thường, Dương Huyền cảm trong mắt sát cơ lưu chuyển, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân thân thể. Dương Huyền cảm, cơ hội của ngươi đến rồi. Ngươi không phải vẫn hy vọng có thể trở về Dương Thế sao? Bây giờ huynh đệ chúng ta toàn lực trợ ngươi cướp lấy Trương Bách Nhân thân thể. Gọi ngươi đạt được ước muốn. Hỏng rồi, Trương Bách Nhân này đời đạo quả. Hắc Vô Thường trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Một đôi mắt đảo qua giữa trường quần hùng. Sa Bỉ Thi lúc này quan tài chậm rãi mở ra. Toàn bộ người người mặc áo bào đen đi ra. Hắc Bạch Vô Thường, địa phủ bây giờ được không, đế quân? Hắc Bạch Vô Thường một cái giật mình, đôi mắt thấy Sa Bỉ Thi, cuống quýt thi lễ. Hắc Bạch sứ giả bái kiến đế quân, ngươi đứng dậy đi, ngươi đến rất đúng lúc. Bản tọa cũng đối với Trương Bách Nhân thân thể cảm thấy hứng thú. Ngươi mà lợi dụng Vô Thường lực lượng, đem ta đưa vào trong cơ thể, gọi ta đoạt xác cơ thể hắn, Sa Bỉ Thi sắc mặt âm lãnh nói. Nhưng là đế quân, trước trong địa phủ ba vị đế quân nói Dương Huyền Cảm cùng Trương Bách Nhân kết đại nhân quả. Nếu để cho Dương Huyền Cảm ra tay, việc này tất nhiên nước chảy thành sông. Bạch Vô Thường trên mặt mang theo do dự. Hả? Sa Bỉ Thi lạnh lùng hừ một cái. Lẽ nào bản tọa ly khai địa phủ mấy vạn năm, nói tựu không xuôi tay thật sao? Thuộc hạ không dám. Hắc Bạch Vô Thường nhất thời cười khổ một tiếng, xoay người nhìn nụ cười ngưng trệ ở trên mặt Dương Huyền Cảm, chỉ có thể bất đắc dĩ hóa thành trắng đen chi ánh sáng, đem Sa Bỉ Thi cuốn lên, hướng về Trương Bách Nhân thân thể cuốn tới. Đừng hòng! Ngư Cầu La cùng Trương Tu Đà nhất thời sắc mặt đại biến. Đáng tiếc Hắc Bạch Vô Thường sức mạnh quá mức huyền diệu. Bất chấp thần thông đạo pháp, bất chấp thần thông cự ly, trực tiếp xuyên qua hai người phong tỏa, lững thững sân vắng mang theo Sa Bỉ Thi tiến nhập Trương Bách Nhân trong cơ thể. Ngút rồi, Ngư Cầu La sắc mặt cuồng biến, nhìn Trương Bách Nhân thân thể, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Một bên Thiếu Dương đế quân sắc mặt cuồng biến, nháy mắt thân hình hóa thành một chiếu cố yên vụ, hướng về Trương Bách Nhân thất khiếu bên trong chui vào, quyết không thể gọi Sa Bỉ Thi lấy trộm Bách Nhân tinh huyết. Nếu không việc này phiền toái, nhìn Thiếu Dương lão tổ động tác, Trác Quận mọi người chần chờ một chút, không biết nên không nên ngăn cản, chần chờ công phu. Thiếu Dương lão tổ Dương Thần đã chui vào Trương Bách Nhân trong cơ thể. Trương Bách Nhân trong cơ thể có đại tạo hóa, có toàn bộ Trung Châu tổ mạch ngàn năm tích lũy. Ai nếu như có thể lấy được này tổ mạch, tất nhiên sẽ một bay lên trời, tiết kiệm trăm ngàn năm khổ tu. Ma thần như được này tổ mạch, tất nhiên có thể lại về đỉnh cao. Vèo. Trương Bách Nhân ngồi hạ tảng đá bên trong một căn màu xanh lục thanh đằng chui ra. Một đạo màu xanh lục lưu quang tự thanh đằng bên trong bắn ra. Sau đó đi vào Trương Bách Nhân trong cơ thể. Đảo mắt biến mất không thấy tung tích. Lúc này ở nhìn giữa trường, nơi nào còn có Xuân Quy Quân cái bóng? Không được, Trác Quận mọi người lo lắng. Bỗng nhiên một trận biến cố lớn. Trương Bách Nhân ngồi hạ tảng đá hóa làm một tấm thao thiết miệng lớn, đem cả người thân thể nuốt vào dưới nền đất. Thạch Nhân Vương ra tay rồi. Trung Châu tổ mạch cái kia không muốn. Thạch Nhân Vương nằm mộng đều nghĩ đoạt Trương Bách Nhân trong cơ thể tổ mạch, để chính mình lại về trạng thái đỉnh cao. Đại địa nháy mắt khép kín. Trương Tu Đà đấm ra một quyền đem núi đá chia năm xẻ bầy. Nhưng là căn bản không thấy được Trương Bách Nhân cái bóng. Đại đô đốc ở dưới đất, có người kinh hô một tiếng, dồn dập riêng phần mình triển khai thủ đoạn, hướng về trong đất bùn chui vào. Làm sao bây giờ? này có thể sao sinh là tốt. Người biết độn địa thuật sao? Trương Tu Đà nhìn về phía Ngư Câu La. Ngư Câu La lắc lắc đầu. Xảy ra chuyện lớn, xảy ra đại sự, vừa nói, đối với Trương Tu Đà liếc mắt ra hiệu. Sau đó hai người cùng nhau sắc mặt lo lắng, không ngừng đào xới núi đá. Đây chính là võ giả bất đắc dĩ chỗ. Người coi như tu vi võ đạo cao đến đâu, cũng không cách nào chui vào trong đất bùn, giống như là một người. Tuy rằng một quyền có thể đem hạt cát đánh tan, nhưng cũng không có cách nào chui vào trong đất bùn một dạng. Lúc này các lộ tu sĩ gặp được có cơ hội để lợi dụng được. Các nhà lão tổ dồn dập triển khai thần thông chui vào trong đất bùn. Dù là ai đối mặt với cái kia một cái Trung Châu tổ mạch, đều sẽ không bỏ qua. Sa Bỉ Thi, Cú Mang, Hắc Bạch Vô Thường chờ âm ti cường giả, thậm chí còn dương thế các nhà ẩn thế không ra, bế quan tiềm tu lão tổ, đều vì Trương Bách Nhân thân thể thay đổi sắc mặt. Đạo môn chân nhân lúc này cũng đã chạy tới. Tam phù đồng tử cau mày. Chư vị, Trung Châu tổ mạch liên quan đến trọng đại, coi như chúng ta phải không tới, cũng tuyệt không thể gọi những ma thần kia được. Trương Hành nghe vậy gật gật đầu, nhìn không ngừng đào móc bùn đất Trương Tu Đà cùng Ngư Câu La. Hai tay ôm quyền thi lễ. Hai vị tướng quân, đắc tội rồi. Lời nói rơi xuống, các vị dương thần chân nhân đã chui vào dưới đất. Ai, các ngươi, hai người nhìn chui vào trong đất bùn đạo môn các vị cao thật. Không kịp nói cái gì, đối phương đã chui vào. Ở phía sau Thế Tôn chân đạp Phật quang mà đến, dẫn Đạt Ma không nói hai lời, trực tiếp chui vào đi vào. Chân trời đạo đạo lưu quang lấp lóe. Ai cũng không nguyện ý bỏ qua kinh thụy trước một lần thao thiết thịnh yến. Lúc này chắc quận nhưng là náo nhiệt. Ô gào, tiếng rồng ngâm vang lên. Bốn Hải Long Vương dắt tay nhau mà đến. Đông Hải Long Vương cười như điên nói. Trương Bách Nhân, hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Ta nhất định phải hỏng rồi cơ thể ngươi không thể. Nói xong bốn Hải Long Vương đã biến mất không? Còn tăm hơi. Ở chi hậu đột quyết, thổ phồn chờ cường giả khắp nơi dồn dập đến, muốn cướp đoạt phân chia Trương Bách Nhân trong cơ thể kinh thiên tạo hóa. Thiên hoa loạn trụy mặt đất nở sen vàng, quan tự tại sắc mặt âm trầm bay tới. Đại đô đốc tại sao vậy? Lại ra như vậy đại chỗ sơ suất. Vừa nói liền muốn vội vội vàng vàng nhảy vào dưới đất. Lúc này Trương Tu Đà vội vã mở miệng. Bồ Tát dừng chân, Đại Đô Đốc thư tay ở đây, việc này Đại Đô Đốc tự có tính toán, các hạ không nên nhúng tay. Quan tự tại nghe vậy nửa tin nửa ngờ tiếp nhận thư tay. Lập tức cười lạnh, ta liền biết, kẻ này khẳng định không phải là cái gì kẻ tầm thường. Bất quá diễn trò cần làm toàn bộ, việc này vẫn cần đi một chuyến, đem trình diễn viên mãn. Lời nói rơi xuống quan tự tại lửa giận ngút trời. Phật quang phun ra, các ngươi hai đại đội đại đô đốc thân thể đều chăm sóc không tốt đơn giản là rác rưởi. Kèm theo quát mắng, quan tự tại thân hình vô ảnh vô tung biến mất. Tốt thâm độc ra hỏa. Này tâm so với đô đốc còn đen hơn. Nhìn biến mất ở trong bùn đất quan tự tại, Trương Tu Đà dùng mình một cái. Thiên hạ 8 phần 10 cường giả toàn bộ tham dự trong đó. Ngoại trừ một số yên lặng xem biến đổi lão quái vật ở ngoài. Có thể nói là thiên hạ một nửa cao thủ đã vào thân thể bên trong. Bệ hạ, tình huống tựa hồ có hơi không ổn a. Ngụy Trinh đứng ở Lý Thế Dân bên người. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Trẫm cũng đã nhận ra không đúng. Nhưng cũng không nghĩ ra kẽ hở. Đại đô đốc lấy cơ thể chính mình làm mồi. Chẳng lẽ hắn là điên rồi? Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Sự quan Trung Châu tổ mạch tạo hóa. Chấm trong lòng bất an. Việc này coi như là cạm bẫy. Cũng chung quy phải đi trên một bị. Nghe xong lời này, Ngụy Trinh nói. Quần hùng đi vào. Trương Bách Nhân thân thể coi như là ở mạnh, cũng tuyệt đối không gánh vác được lớn như vậy gợn sóng. Cuối cùng rơi vào tan xương nát thịt kết cục. Việc này chúng ta tạm thời yên lặng xem biến đổi. Tổ mạch tranh không có cái ba, năm ngày đừng hòng phân ra cao thấp, dài ngắn, đến thời điểm bệ hạ lại ra tay cũng không muộn. Nghe xong lời này, Lý Thế Dân gật gật đầu, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái nghiêm nghị. Nhưng vào lúc này, thị vệ bước chân vội vã mà đến. Bệ hạ, Phong Đô Đại Đế truyền đạt bái thiếp, mời bệ hạ đến đây một thuật. Phong Đô Đại Đế, Lý Thế Dân ánh mắt sáng lên. Chấm này liền đi. Phong Đô Đại Đế ngồi ngay ngắn chủ vị, một đôi mắt nhìn về phía phương xa phóng lên trời các lộ đại năng, lặng lẽ không nói. Một lát sau, có thị vệ đi nhanh đến. Bệ hạ, thiên tử đến rồi. Hả? Phong Đô Đại Đế nghe vậy ánh mắt sáng lên, mau chóng cho mời. Không lâu lắm, Phong Đô Đại Đế liền thấy sắc mặt âm trầm Lý Thế Dân bước chân vội vã đi tới. Đại đế lo lắng vì là trẫm đưa thiếp mời tử, không biết có chuyện gì. Một việc ở bệ hạ tới nói, có lợi ích khổng lồ sự tình. Phong Đô Đại Đế đem Lý Thế Dân mời vào ghế trên, sau đó mới nói, bệ hạ cũng biết, Trương Bách Nhân muốn hứng thú đại thừa Phật môn việc. Lý Thế Dân nghe vậy không nói gì. Phong Đô Đại Đế đây là phí lời. Việc này là Trương Bách Nhân buộc hắn một tay trải qua làm, hắn có thể không biết sao? Phong Đô Đại Đế nghe vậy cười híp mắt nói, bệ hạ, đại thừa Phật môn một khi chảy vào trung thổ, đè ép Viền Tông, cái kia đại thừa Phật môn sẽ còn tiếp tục chống đỡ bệ hạ sao? Ngươi có lời gì tựu cứ việc nói, không nên thừa nước đục thả câu. Lý Thế Dân mang theo không nhịn được nói. Phong Đô Đại Đế gật gật đầu, sau đó bưng rượu lên thủy đạo. Ngươi nói, như Thiền Tông ngũ tổ chém Trương Bách Nhân đệ tử, hai người sẽ làm phản hay không mắt thành thù? Trương Bách Nhân đệ tử, Lý Thế Dân động tác sững sờ. Trước mắt tựu có một cơ hội, chỉ cần bệ hạ ngăn cản còn lại tứ tổ, chuyện còn lại liền giao cho bản tọa đến làm. Bảo đảm chắc chắn sẽ không liên lụy đến bệ hạ trên người. Phong Đô Đại Đế sắc mặt ngưng trọng đem kế hoạch nói một lần. Lý Thế Dân nghe vậy hơi nhướng mày. Kế này có thể thành. Phật đạo hai tông đại năng đều vào hết Trương Bách Nhân thân thể, chỉ có Thiền Tông ngũ tổ như cũ trấn thủ Thiếu Lâm. Đạo tin bởi vì phạm lỗi lầm bị Thế Tôn đuổi xuống núi. Đây chính là ngàn năm không gặp cơ hội. Phong Đô Đại Đế nhìn Lý Thế Dân. Lý Thế Dân nghe vậy trầm mặc. Việc này có thể không là chuyện nhỏ. Thành thì lại Thiền Tông trở thành bệ hạ tử trung, dùng hết khả năng hỏng rồi đại thừa Phật môn tính toán. Nếu như thất bại, cũng không có tổn thất gì. Cái kia hai viên quân cờ tùy thời có thể diệt khẩu. Phong Đô Đại Đế không nhanh không chậm nói. Chuyện này chấm cho phép, chấm sẽ vì ngươi ngăn cản cái kia Thiền Tông ngũ tổ một ngày. Trong vòng một ngày ngươi nếu như không làm được chuyện này. Lý Thế Dân chậm rãi đứng lên, nếu như không làm được, bản tọa sẽ xóa đi sở hữu dấu vết, dù sao ta cũng sợ chết. Trương Bách Nhân lửa giận không phải là đùa giỡn. Phong Đô Đại Đế rung đùi đắc ý. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái âm trầm. Lý Thế Dân nghe vậy gật gật đầu, nhưng mà sau đó xoay người đi xa. Lưu Hạ Phong Đô Đại Đế ngồi ngay ngắn ở tại chỗ không nói. Người đến, truyền tin cho Hắc Sơn lão yêu, có thể bắt đầu rồi. Phong Đô Đại Đế sắc mặt lãnh khốc nói. Là, có thị vệ đáp một tiếng, sau đó cung kính đi ra ngoài. Trở lại thành Trường An, Lý Thế Dân xoay người quay về thị vệ bên người nói. Người đến, truyền tin Tung Sơn ngũ tổ. Tựu nói sau ba ngày trẫm mời ngũ tổ đến trong thành Trường An giảng pháp. Chỉ có thành Trường An, long khí mới có thể che đậy ngũ tổ đối với số trời cảm giác. Là, Thị vệ đáp một tiếng, xoay người lùi xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.